Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 583, Thánh vực. Bành đến một tiếng to lớn bạo tạc, kia cột điện trước siêu xe trong nháy mắt biến thành một đám lửa. Đại hỏa kiến tạo lấy Rosalia bối cảnh, vô hình cao nồng độ vơn quanh tại nàng bên cạnh các loại vi khuẩn, tựa như chắp vá ra một cái cự đại ma thú, đang cùng Rosalia cùng một chỗ nhìn chừng chừng lấy Tần Diệu Thủ. Cho tới giờ khắc này, Tần Diệu Thủ rốt cuộc minh bạch tài thần kia sượt qua người lời nói. Nhắm ngay thời cơ, mau trốn, nói thật, giờ phút này Tần Diệu Thủ đã muốn chạy trốn, nhưng trong lòng lại không cách nào dứt bỏ hạ cô đơn Rosalia. Nghĩ tới là nàng tịch mịch một người, ngồi dựa vào trên ghế salon, khóc đều không có người đưa giấy hình tượng. Nếu như ngươi muốn đi, ta không ngăn cản, giờ này khắc này tự do tập đoàn đã là thuộc về thần quốc gia. Rời đi người đều là kẻ phản bội, nhưng chỉ có ngươi, ta có thể khoan thứ. Rosalia nhẹ nhàng đi trở về đến Tần Diệu Thủ trước người. Dùng đầu đội lên lồng ngực của hắn, nhẹ nói, đây là quá khứ Rosalia biểu đạt bi thương phương thức. Lúc này lời nàng nói đều là trái lương tâm, nhưng cũng là nàng nhất định sẽ đi tuân thủ. Mỗi một lần, khi Rosalia bi thương thậm chí không dám nhìn Tần Diệu Thủ mặt thời điểm, Tần Diệu Thủ tâm liền giống bị người thọc một đao. Ta không đi. Tần Diệu Thủ ôm chặt lấy Rosalia. Đúng vậy, ta không có tín ngưỡng, ta cũng không thờ phụng ngươi thần minh, nhưng ta là bác sĩ, trách nhiệm của ta liền là chữa khỏi ngươi. Trong mắt của ta, ngươi bây giờ chỉ là bệnh lây nhiễm tên là thần vi khuẩn, ta cần một mực tại bên cạnh ngươi, thẳng đến chữa khỏi ngươi mới thôi. Tần Diệu Thủ ôm thật chặt, thậm chí đều chạm đến Rosalia phía sau kia tâm hạch mảnh vỡ, nóng hổi để hắn không dám nhiều đụng vào một giây. Ngươi a, vẫn như cũ như vậy cố chấp, chậm rãi ngươi liền sẽ biết, thần đối với nhân loại sinh hoạt là bực nào không thể thiếu. Rosalia nhẹ giọng thở dài, nhưng lại là tự nhiên lộ ra nhân loại mỉm cười. Một ngày này, cùng đi Tần Diệu Thủ cùng nhau đi vào Sydney thành nhân viên công tác, đỡ lấy khu làm việc, chuẩn bị tiếp thu chiêu mộ tiến về thượng đế chiếc nhẫn nhân viên. Bởi vì tự do tập đoàn đáy biển cáp điện còn tại chữa trị quan hệ, cho nên thiên nhãn máy chủ không có cách nào thời gian thực tiếp thu chiêu mộ lệnh biên nhận tình. Huống, chỉ có thể bị động đem tin tức xuyên thấu qua phi thường có hạn thông thiên tháp kết nối con đường, đem tin tức giải đến Úc Châu khu đại lục ở bên trên. Mặc dù tin tức bế tắc, nhưng thiên nhãn máy chủ ngay tại chỗ chiêu mộ dự đoán lại cực kỳ cao. Nguyên nhân chủ yếu là tự do tập đoàn tại mấy ngày liền binh hoang mã loạn dày vò dưới, tất cả mọi người hẳn là càng hướng tới thượng đế chiếc nhẫn bên trong an ổn sinh hoạt mới đúng. Nhưng thẳng đến bắt đầu làm việc 3 giờ về sau, những này chiêu mộ viên mới phát hiện không đúng. Bởi vì trên internet nơi đó chiêu mộ lệnh liền không có bất luận kẻ nào điền qua. Cho dù là bọn họ sử dụng tuyên truyền khí tài tại thông thiên tháp dưới, trong đám người phát hình chiêu mộ chính sách, thậm chí là đem truyền đơn đưa cho đi ngang qua mỗi người, nhưng là không ai biểu thị muốn rời khỏi tự do tập đoàn. Mà những người này phản ứng cũng không bài xích tuyên truyền, thậm chí sẽ tích cực phối hợp nhân viên công tác công việc, có thậm chí hỗ trợ miễn phí hóa đơn tử. Vẫn như trước không ai đến đây báo danh, cổ quái hành vi cấp tốc bị truyền tới thượng đế chiếc nhẫn bên trong. Trương Lam thần sắc ngưng trọng, đối với tự do tập đoàn lại có dự cảm không tốt. Tại suy nghĩ một lúc lâu sau, vẫn là cho Rosalia gọi điện thoại. Công chúa bệ hạ, tự do tập đoàn đến cùng thế nào? Trương Lam thẳng thắn nói, ta không rõ Trương Lam đại nhân ý tứ là hỏi chúng ta tốt, vẫn là hỏi chúng ta xấu. Rosalia mỉm cười nói, Phong hội hiệp nghị ngươi ký quá nhanh, không biết ngươi thấy rõ chưa có. Ta sẽ từ Úc Châu khu chiêu mộ một ít nhân viên trên thượng đế chiếc nhẫn. Hiệp trợ công việc, Trương Lam giải thích nói. Trong lời nói không có một tia địch ý. Ta rất rõ ràng ngươi hiệp nghị nội dung. Cũng biết Trương Lam đại nhân trước mắt ngay tại toàn cầu các nơi làm sự tình. Ta cực kỳ lý giải cũng ủng hộ ngươi. Nhưng ta không cách nào quyết định dân chúng ý nghĩ. Bọn hắn không muốn rời đi tự do tập đoàn. Ta cũng không thể buộc đem bọn hắn đuổi đi à. Rosalia một mặt vô tội nói. Rosalia, ngươi đến cùng làm cái gì? Trương Lam cũng không đi vòng vèo. Nhớ kỹ tinh thần từng làm qua sự tình. Trái với xã hội quy tắc. Trở thành chúng địch. Về sau tự do tập đoàn là bi thảm như vậy. Đây coi là uy hiếp sao? Rosalia cứng là băng lãnh mà hỏi. Ta đương nhiên nhớ kỹ tinh thần làm hết thảy. Hắn cũng không phải cùng thế giới là địch, mà là cùng ngươi là địch. Không có phát hiện sao? Nguyên bản thế giới cường giả đều là bởi vì cùng ngươi là địch mà vứt bỏ tính mạng của mình cùng hết thảy. Trương Lam, ngươi không phải quy tắc, không cách nào quyết định bất luận người nào sinh tử, cũng vô pháp quyết định ai là chính nghĩa, ai là tà ác. Ngươi đoán được không sai, giờ này ngày này tự do tập đoàn ngay tại phát sinh biến hóa. Muốn biết càng nhiều chi tiết, 15 phút sau, xem TV, Rosalala nói xong, cũng là dập máy thông tin. Trương Lam tại đồng thời, đạt được Jack trả lời. Trương Lam, ngay tại vừa rồi, tự do tập đoàn bị chặt đứt đáy biển cáp quang, đã một lần nữa kết nối vào. Ngươi có thể cắt vào tự do tập đoàn máy chủ hệ thống sao? Trương Lam hỏi, không phải cắt vào, mà là tự do tập đoàn chủ động đóng lại mình tường lửa hệ thống. Đừng nói ta, hơi có chút hacker thường thức trạch nam đều có thể thuận lợi cắt đi vào. Loại cảm giác này, tựa như tự do tập đoàn đối toàn cầu mở ra mình hết thảy. Jack cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trò đùa tập đoàn máy chủ. Jack nhận được đầu thứ nhất tin tức chính là 15 phút sau, tự do tập đoàn đem đối toàn cầu mở ra một trận công khai mới chủ tịch báo cáo công tác đại hội. Mặc dù Rosalia đã từng nhậm chức qua tự do tập đoàn chủ tịch, nhưng bây giờ đúng là làm người mới lần nữa vấn đỉnh. Báo cáo công tác đại hội cũng là chuyện đương nhiên. Đổi lại một bộ đã từng thuộc về mụ mụ màu trắng lễ phục dạ hội. Rosalia in nhã đi lên diễn thuyết đài, đối mặt với kết nối toàn cầu camera, lúng đồng tiền cười yếu ớt để người quên lãng trước đây không lâu. Nàng vẫn là bị thân ca ca hãm hại đáng thương nữ hài. Toàn cầu thị dân các ngươi tốt, ta là Rosalia, làm tự do tập đoàn tân nhiệm chủ tịch. Ở đây đối mọi người tiến hành báo cáo công tác báo cáo. Tin tưởng không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích. Mọi người đều biết gần đây tại tự do tập đoàn thổ địa bên trên chuyện phát sinh cho nên. Bởi vì ta hỗn đản ca ca quan hệ. Để chúng ta thổ địa tiếp nhận trước nay chưa từng có hạo kiếp. Cũng biến thành cổ hiên công cụ. Đáng thương chúng ta thị dân. Rất nhiều người đã chết. Rất nhiều người quê hương bị hủy, không nhìn thấy hy vọng, cảm thấy mình biến thành vứt bỏ dân, thậm chí biến thành quân phiệt thẻ đánh bạc. Bất quá ta nói cho đúng là, thần cũng không có lãng quên chúng ta tồn tại. Ta nói tới thần, liền là đã từng sáng tạo ra 5 cái kỷ nguyên, thần thạch bụi bặm chủ thể thái u tâm hạch. Không sai, ta tiếp thụ lấy thần dụ, có được thần cho ta sứ mệnh. Yêu cầu ta đi sáng tạo một mảnh thuộc về thần thổ địa. Ta tiếp nhận loại sứ mạng này, cho nên hiện tại chính thức đối toàn thế giới tuyên bố. Từ giờ phút này bắt đầu tự do tập đoàn đem không còn tồn tại. Úc Châu đại lục chính thức thoát ly chính phủ liên bang quản hạt. Trở thành trên địa cầu cái thứ nhất, thánh vực. Chỉ cần là tín ngưỡng thần con dân, đều có thể tiến về thánh vực. Ở chỗ này thu hoạch được thuộc về mình vị trí. Chúng ta cũng chính thức giải trừ tất cả lực lượng vũ trang. Vứt bỏ tất cả vũ khí. chúng ta tin tưởng thần hội bảo hộ hắn thành tín nhất tín đồ, để chúng ta sinh hoạt tại an bình cùng trong vui sướng. Quá khứ, rất nhiều người đương quyền vì khống chế dân chúng, tuyên bố thần là muốn hủy diệt địa cầu. Như vậy hiện tại làm thần thủ hộ giả, ta nhất định phải minh xác nói cho toàn bộ thế giới. Cây thần vốn không tâm hủy diệt thế giới này, thần cần chính là người ta tín ngưỡng, dựa vào tín ngưỡng, cứu vớt địa cầu. Như vậy, Trương Lam sợ nhất sự tình, vẫn là phát sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.